thần cấp đặc công hệ thống, chương 1364, khó hiểu phong tình. Góc truyện audio.com, Ngô, cảm thụ được trên môi truyền đến mềm mại cùng ấm áp thơm ngọt hương vị nháy mắt chiếm cứ Lâm Hoan nhũ đầu, làm hắn có chút như si như say. Không biết qua bao lâu, rời môi, hai người không tiếng động đối diện. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan liếm khóe môi nói, thực ngọt, so yêu nhạc Mỹ còn ngọt. Tống Khanh mặt đẹp đỏ lên, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc điểm trụ Lâm Hoan chóp mũi nói, lại ngọt cũng không có miệng của ngươi ngọt. Lâm Hoan cầm nàng tay ngọc cười xấu xa nói, ngươi thật sự tưởng đối ta lấy thân báo đáp. Người nọ thật là ngươi, Tống Khanh tránh nặng tìm nhẹ nói, thần cũng ôm, nếu ta nói không phải ta nói ngươi chẳng phải là muốn thực thất vọng. Lâm Hoan nháy đôi mắt cười xấu xa nói, hắn nói như vậy liền tương, đương với cam chịu, làm gì phải thất vọng. Tống Khanh mắt trợn trắng, trước kia lại không phải không thân quá. Lâm Hoan vừa muốn nói cái gì nữa, tiếng đập cửa vang lên, tiên sinh ngài hảo, ngài cơm tề. Tống Khanh vội vàng rời đi hắn ôm ấp ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, ngồi xuống sau còn khẩn trương sửa sang lại phía dưới phát cùng quần áo tựa như sợ bị người nhìn ra manh mối giống nhau. Tới thật không phải thời điểm, Lâm Hoan nói thầm một tiếng nói, vào đi. Người phục vụ đẩy toa ăn đi vào tới, bắt đầu thượng đồ ăn trong quá trình, người phục vụ thỉnh thoảng liền sẽ lấy khóe mắt dư quang đánh giá Lâm Hoan cùng Tống Khanh. Hai vị này nhưng đều là đại danh nhân, đặc biệt là Lâm Hoan, gần nhất về hắn tin tức mỗi người kính bảo, mã thắt tác một chữ sóng vai vương, trừ bỏ vị hôn thê Lạc Băng Nhan. Ở ngoài còn có thật nhiều cái bạn gái, hơn nữa các xinh đẹp như hoa. Cái này người phục vụ cũng là nam nhân, đã sớm đem Lâm Hoan trở thành suốt đời thần tượng, hiện tại nhìn đến Lâm Hoan cùng hoa hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ người chủ trì ở một khối không phải do hắn không nhiều lắm tưởng. Thần tượng chính là thần tượng quá nghiêu bức thế nhưng liền Tống Khanh đều có thể phao đến. Chờ sau khi rời khỏi đây, người phục vụ hâm mộ ghen tị hận lẩm bẩm. Người đoán hắn có thể hay không phát hiện chút cái gì. Người phục vụ đi rồi, Lâm Hoan nghiền ngẫm nói. Có thể có cái gì, bất quá là cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều mà thôi. Tống Khanh có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng thấy được người phục vụ trộm đánh giá chính mình cùng Lâm Hoan ánh mắt minh bạch người phục vụ khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Từ bản tâm tới, rằng, nàng là có chút thấp thỏm, rốt cuộc thế nhân đều biết Lâm Hoan có như vậy nhiều nữ nhân, vạn nhất truyền ra đi nàng cùng Lâm Hoan gian díu, không biết người khác sẽ nói như thế nào nàng. Nhưng đồng thời nàng trong lòng lại có điểm chờ mong, nàng không cam lòng với chỉ cùng Lâm Hoan làm bằng hữu, nàng muốn làm ra đột phá, vừa rồi chủ động ôm hôn Lâm Hoan chính là nàng làm một cái nếm thử. Hiện tại xem ra, hiệu quả giống như còn không tồi. Chỉ cần ngươi không sợ cùng ta truyền tai tiếng liền hảo. Lâm Hoan nhún vai, hắn hiện tại là lợn chết không sợ nước sôi, thêm một cái Tống Khanh cũng không có gì. Nhưng là Tống Khanh liền bất đồng, nàng là hoa hạ truyền hình nổi danh người chủ trì, đối danh dự hẳn là xem đến tương đối trọng cùng hắn có tai tiếng truyền ra nói sợ là đối nàng chức nghiệp kiếp sống tạo thành không tốt ảnh. Hưởng, Tống Khanh ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Hoan nói, gần là tai tiếng sao? Lâm Hoan nhếch miệng cười nói, nếu ngươi tưởng đem nó biến thành thật trùy nói. Cũng có thể a Tống Khanh mặt đẹp đỏ lên, cúi đầu xuống, thanh như tế mũi nói, ngươi không chủ động nói, sao có thể biến thành thật trùy sao? Những lời này có làm nũng thành phần ở bên trong, lại xứng với Tống Khanh kia ửng đỏ mặt đẹp, nghe được Lâm Hoan trong lòng rung động, hận không thể hiện tại liền qua đi đem Tống Khanh cấp kéo vào trong lòng ngực hảo hảo ôn tồn một phen. Một nữ nhân, lời trong lời ngoài ám chỉ như vậy nhiều lần, nếu chính mình lại không chủ động điểm nói liền thật quá đáng. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan đứng dậy đi đến Tống Khanh trước người một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực cúi đầu ôn nhu nói, Tống Khanh, người kia xác thật là ta đang xem đến. Người bị Tam Xuyên Hoàng Viêm kia hỗn đản mê choáng sau khi đi qua, hận không thể đem hắn cấp thiên đao vạn quả, vì cái gì? Bởi vì quá mức khẩn trương, Tống Khanh lông mi đều đang run rẩy. Bởi vì ta thích ngươi, ta Lâm Hoan coi trọng nữ nhân ai đều không thể chạm vào. Lâm Hoan ôm Tống Khanh, khí phách nói. Thật, thật vậy chăng, ngươi thật sự thích ta? Chấm, Tống Khanh chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ, loại này cảnh tượng nàng chỉ ở trong mộng mới nhìn đến quá, nơi nào sẽ nghĩ đến thật sự ở trong hiện thực đã xảy ra. Đương nhiên ta Lâm Hoan chưa bao giờ nói trái lương tâm chi ngôn. Lâm Hoan nhìn chăm chú Tống Khanh hai mắt thâm tình nói. Lần này Lâm Hoan thật đúng là không trang bức ở cảm tình vấn đề thượng, Lâm Hoan luôn luôn đều là thực cẩn thận, trong lòng thật sự thích mới có thể từ miệng nói ra, nếu là không thích hắn liền sẽ im bặt. Không nhắc tới, tựa như đối mạch ngữ xanh, hắn liền rất khó nói ra thích. Này hai chữ, này không phải nói mạch ngữ xanh không tốt mà là Lâm Hoan đối nàng cảm giác vẫn luôn là ca ca đối muội muội như vậy thích thành phần rất ít. Mà đối Tống Khanh, Lâm Hoan xác thật là thích, nếu thích vậy muốn tranh thủ được đến, như vậy mới không uổng công tới trên đời này đi một chuyến. Lâm Hoan, ta cũng thích ngươi. Tống Khanh mắt phiếm đào hoa nói, mau hôn ta. Mỹ nhân tương mời, Lâm Hoan nơi nào sẽ cự tuyệt. Lập tức hắn liền cúi đầu thật sâu một hôn, bởi vì xác lập người yêu quan hệ kế tiếp hai người liền không lại tương đối mà ngồi, mà là ngồi xuống một khối. Tống Khanh thỉnh thoảng cấp Lâm Hoan gắp đồ ăn, này bữa cơm ăn nhưng thật ra rất là ngọt ngào. Cơm nước xong sau, Lâm Hoan lại bồi Tống Khanh ở trên phố đi bộ một hồi, sau đó liền muốn đưa nàng hồi khách sạn, tà đồng sự cũng ở khách sạn, bị bọn họ thấy được không tốt. Tống Khanh có chút ngượng ngùng nói, Lâm Hoan gật gật đầu, biết là chính mình sơ sót, nữ hài tử sao, da mặt mỏng, bị người nhìn đến xác thật không tốt. Ta đây đưa người đến khách sạn cửa, Lâm Hoan trầm ngâm một phen sau nói, ở hắn xem ra đây là một cái tương đối chiết trung biện pháp. Ai ngờ Tống Khanh thế nhưng chừng hắn một cái, thẹn thùng vô hạn nói, ngươi cái ngốc tử, ngươi liền sẽ không mang ta đi mặt khác khách sạn khai phòng a, Lâm Hoan ngốc. Ta đi Tống đại mỹ nữ người chủ trì là có ý tứ gì, đi mặt khác khách sạn khai phòng lúc sau đâu, hai người có phải hay không liền phải. Kia gì, à cái gì a, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không? Tống Khanh thật vất vả mới lấy hết can đảm nói ra, ai ngờ Lâm Hoan lại là. Như vậy khó hiểu phong tình, trong lúc nhất thời có chút khí khổ. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Lâm Hoan ước gì cùng nàng đi khai phòng đâu, nơi nào lại sẽ phản đối. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền bắt lấy Tống Khanh tay đi vào bãi đỗ xe, lên xe liền hướng phụ cận 5 sao cấp khách sạn sát đi. Đi vào khách sạn sau, Lâm Hoan cùng Tống Khanh đều làm trình độ nhất định ngụy trang để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái, khai phòng lên lầu, mới vừa vào cửa hai người liền gấp không chờ nổi ủng a hôn lên. Chờ hai người tiếng thở dốc đều trở nên thô nặng sau, Tống Khanh nói, Lâm Hoan, ta muốn làm ngươi nữ nhân, muốn ta đi. Tuy rằng sớm đã đoán được Tống Khanh tính toán, nhưng Lâm Hoan vẫn là có trong nháy mắt không chân thật cảm. Tống Khanh là danh nhân, có mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu fan, trong đó lại lấy nam tính. Người xem chiếm đa số, có thể nói Tống Khanh là rất nhiều nam nhân tình nhân trong mộng. Chính là như vậy một nữ nhân, như thế kiều diễm đối Lâm Hoan nói, muốn nàng, này đối bất luận cái gì nam nhân tới nói đều là một loại lớn lao đánh sâu vào. Cũng may Lâm Hoan sớm đã không phải tình trường sơ ca, ngắn ngồi ngây người hậu Lâm Hoan liền đem nàng hoành ôm dựng lên, hướng phòng ngủ đi đến. Không biết qua bao lâu theo Tống Khanh một tiếng duyên dáng gọi to, phòng nội bị xuân sắc lấp đầy. Cách chương,